Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, Hàn Thiến Thiến đồng hành. Mà nữ này đã từng dùng trong tay kiếm chạm một cái siêu Việt Vũ Vương cảnh siêu cấp cường giả. Tuy nhiên cái kia siêu cấp cường giả trạng thái cũng không phải là rất ổn định. Nhưng là vô luận như thế nào cũng đã vượt qua Vũ Vương cảnh giới. Chiến lược căn bản cũng không phải là phổ thông võ có thể tưởng tượng. Thế mà, có thể chạm siêu cấp cường giả một kiếm, lúc này lại bị Sở Phong dùng hai ngón tay kẹp trong tay. Ma nữ trong lòng trừ kinh hãi, còn có thể có ý kiến gì không? Hiện tại Sở Phong đã khủng bố đến có thể siêu việt Vũ Vương cảnh sao? Điều đó không có khả năng. Hai cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn, coi như Sở Phong là một thiên tài, cũng không có khả năng siêu việt một cái đại cảnh giới. Đây quả thực là đang nằm mơ. Mặc kệ Sở Phong có thể hay không siêu việt Vũ Vương cảnh, nàng đều biết đến một sự thật, Sở Phong quá cường đại, tuy nhiên chỉ có Vũ Vương bát giai. Không đúng, Sở Phong tu vi tăng. Chính mình vừa mới bắt đầu cùng Sở Phong khi đối chiến, Sở Phong tu vi chỉ có Vũ Vương bát giai, nhưng là hiện tại Sở Phong tu vi đã không giống nhau. Lại là Vũ Vương cửu giai. Cảnh giới này, thế nhưng là Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới. Đừng nhìn nàng tuổi trẻ, trên thực tế nàng đã trên việc tu luyện trăm năm, mới trở thành Vũ Vương đỉnh phong cao thủ. Sở Phong đã vậy còn quá nhanh thì tu luyện tới Vũ Vương cửu giai. Mà nữ cuối cùng là minh bạch, vì cái gì vừa mới chính mình vẫn còn đang đánh áp Sở Phong. Hiện tại Sở Phong lại có dạng này chiến lực, có thuần chủng ác ma chi thể về sau. Sở Phong đã nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực, lại thêm Sở Phong hắc ma pháp. Sở Phong có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ, càng là nghĩ thấu hoàn toàn. Nàng thì càng phát ra kinh khủng bất an. Ngươi tu vi tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới ngươi rõ ràng chỉ có Vũ Vương bát giai tu vi. Sở Phong nhìn lấy chính mình đầy người vết thương, cũng không trả lời. Hắn vì cái gì tiến bộ lại nhanh như vậy? Còn phải hỏi, bị chặt nhiều như vậy kiếm, nặng nhất một kiếm sâu đủ thấy xương. Muốn là mình còn không đột phá, cái gì thời điểm đột phá? Bất quá, Sở Phong hiện trong thân thể tu luyện giá trị cũng bị tiêu hao không còn một mảnh. Điểm tính ngưỡng cùng tu luyện giá trị là Sở Phong dùng đến tiến giai bí bảo. Không có tu luyện giá trị, Sở Phong muốn tiến bộ thì khó khăn. Đợi đến hồi tông môn, nhất định phải vớt lên một số tu luyện giá trị mới được. Ngươi đã là một người chết, còn muốn biết ta bí mật? Sở Phong cười lạnh một tiếng, đối ma nữ chẳng thèm ngó tới. Ma nữ biến sắc, bị Sở Phong biểu hiện ra ngoài cường đại trấn nhiếp. Nàng đã dùng ra bản thân cường đại nhất kích, vẫn như cũ bị Sở Phong tùy tiện đón lấy. Nàng và Sở Phong ở giữa đã không có cái gì tốt đánh. Hiện tại nàng lựa chọn chỉ có chạy trốn, chạy trở về đem chuyện này nói cho hắn biết thất tà ma quân. Sở Phong nghiêm chỉnh đã thành thất tà ma quân cái đinh trong mắt. Cái này cây đinh nhất định phải nhổ, không phải vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ thất tà ma quân dã tâm. Chuẩn bị chịu chết đi. Sở Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem cái kia thanh dùng hắc ám thần sắt chế tạo thành bảo kiếm trực tiếp liếc thành hai nửa. Một nửa bị Sở Phong nắm tại giữa hai ngón tay, giống như là huy động một thanh đại kiếm, hướng về ma nữ chém tới. Đại nhân tha mạng. Ma nữ bỗng nhiên ở giữa để xuống chính mình thân phận, vậy mà quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt. Vì sao tha cho ngươi? Sở Phong suy cười một tiếng, đem kiếm gãy ném đi, chậm rãi nói ra: đại nhân, ta là huyết cơ ma nữ, có rất mạnh huyết tộc huyết thống. Chỉ cần ngài có thể tha ta từ đó thì đi theo phía sau ngươi. Muốn là ngài thương tổn huyết khí, ta có thể dùng ta huyết khí giúp ngươi bù lại. Ta không cần, Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Ma nữ cắn răng một cái, thẳng thắn đem chính mình y phục cởi ra, ném trên mặt đất, thân thể là một đời ma nữ. Huyết cơ ma nữ là một cái giai nhân tuyệt sắc, nếu không cũng sẽ không bị những cái kia thất tà ma quân cho sủng ái. Nàng tư thái 10 phần uyển chuyển, không đủ một nắm eo thon uốn éo, giống như là rắn một dạng, có thể để nam nhân điên cuồng. Khuôn mặt càng thêm yêu diễm, nàng quả thực cũng là chuyên môn cho nam người sinh ra đến bảo vật. Đại nhân, chỉ cần ngươi tha ta, về sau ta có thể mỗi ngày đều phụng dưỡng đại nhân. Một mực hầu ở đại nhân hai bên, Sở Phong vẫn là lắc đầu, sắc mặt 10 phần lạnh nhạt. Xin lỗi, ta không cần thị tẩm. Đại nhân, muốn là ngươi giết ta. Truyền đến hắn thất tà ma quân trong lỗ tai, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ma nữ ánh mắt sáng rực, vậy mà bắt đầu uy hiếp Sở Phong. Sau một khắc, Sở Phong đã không cho nàng nói nhiều một câu cơ hội. Cũng chỉ làm kiếm, trực tiếp đem ma nữ đầu lâu chém xuống đến. Muốn không phải Sở Phong đột phá, ma nữ lúc trước kém một chút thì liền lấy Hạ Vũ Phỉ cũng giết. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Đem y phục thu thập một chút, vết thương chữa cho tốt, lại đem Hạ Vũ Phỉ trí nhớ thay đổi một phen. Sở Phong lúc này mới dùng xe hơi lấy Hạ Vũ Phỉ, đem Hạ Vũ Phỉ đưa về chính mình trường học. Sở Phong thì là trở lại chính mình trường học, tiếp tục lên lớp. Tổng thể nói đến, hôm nay cái này một đợt thật không lỗ. Bởi vì hắn tu vi hiện tại đã đến vũ vương cảnh cửu giai. Loại thực lực này, để Sở Phong tại đối mặt Bạch Hiên thời điểm, lại thêm ra đến một phần tự tin. Nhưng là, Sở Phong tới trường học, liền cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, thì tiếp vào Nguyệt Toa tin tức. Chủ nhân, tin tức tốt, chúng ta thăm dò được một loại thánh dược hạ lạc. Cái gì thánh dược? Sở Phong có một ít nghi hoặc. Long xà quả, loại này thánh dược có thể triệt để chữa cho tốt thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ. Nghe đến tin tức này, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa mở to. Hàn Thiến Thiến thánh thể tác dụng phụ, đây là Sở Phong cho tới nay đều thập phần lo lắng sự tình. Đi qua lên một lần trị liệu, Hàn Thiến Thiến bệnh tình tuy nhiên đã vững chắc một chút, tạm thời sẽ không tái phạm, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể là để Hàn Thiến Thiến sống lâu mấy năm. Khoảng cách khỏi hẳn vẫn có một ít chênh lệch. Hàn Thiến Thiến thất tình lục dục chỉ khôi phục lại một số, cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại. Đợi đến thất tình lục dục hoàn toàn khôi phục lời nói, Hàn Thiến Thiến tóc trắng cũng sẽ dần dần biến thành đen. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ có một luồng. Hiện tại, cuối cùng là có thể đem Hàn Thiến Thiến hoàn toàn chữa cho tốt. Viên kia long xà quả hiện tại ở nơi nào? Ngươi nhanh điểm cho ta nói một chút. Ta hiện tại thì xuất phát đi tìm. Chủ nhân, chuyện này không thể cuống cuồng. Long xà quả hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục. Liền xem như ngươi bây giờ thì đuổi tới cái chỗ kia, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ lấy. Long xà quả ngay tại long xà ở trên đảo, ngươi có thể đáp lấy du thuyền đi qua. Xế chiều hôm nay liền sẽ có một chiếc hào hoa du thuyền, muốn đổi hướng long xà đảo. Ta đã mua cho ngươi 2 tấm phiếu. Nhận được tin tức, Sở Phong kém chút thì tại thời gian lên lớp thét lên đi ra. Hiện tại đã tới gần buổi chiều, tan học, Sở Phong trực tiếp hùng hùng hổ hổ địa đi vào Hàn Thiến Thiến trong nhà. Đối với Sở Phong không mời mà tới, Hàn Thanh Sơn vui mừng quá đỗi. Chẳng lẽ hai đứa bé này có hy vọng? Hàn thúc thúc, xế chiều hôm nay có một đầu tiến về Long Xà Đảo nghỉ phép hào hoa du thuyền. Ta mua 2 tấm phiếu, muốn mang lấy Thiến Thiến cùng đi Long Xà ở trên đảo chơi mấy ngày. Sở Phong lễ phép hỏi thăm Hàn Thanh Sơn ý kiến. Tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,